Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1185, bằng duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn thấy Nguyễn Tương Âm, ba chữ lúc, Khương Tô liền không khỏi cứng đờ. Hỏng bét, Nguyễn Tương Âm sự kiện kia sợ không phải muốn thất bại. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Tổng trong tay người kia là có chút tài nguyên. Hắn cái kia người tham tài háo sắc, nhưng cũng tâm tính lạnh bạc, nâng ngươi thời điểm liền tình nguyện tung điểm ngươi tiểu tính tình, chỉ khi nào dự định quay người đi, đó là ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một chút. Hắn đa tình, nhưng lại tuyệt không dài tình. Copy nội dung từ truyện 88, phía trước Khương Tô hứa hẹn đem Hoàng Tổng giới thiệu cho Nguyễn Tương Âm, đồng thời nhường hắn cho Nguyễn Tương Âm một vai, đó cũng không phải lừa gạt Nguyễn Tương Âm. Bởi vì Hoàng Tổng là có thể làm được, đến lúc đó nàng cùng đối phương chính là thân mật thời điểm, đối với loại trình độ này. Bên gối phong, Hoàng Tổng còn là vui với cho mình mặt mũi, nhưng là, hôm nay không giống ngày xưa. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Tổng thê tử cũng biết chính mình tồn tại, mặc dù mình đủ kiểu giải thích, nói cho vợ hắn gọi điện thoại người tuyệt không phải chính mình, nhưng Hoàng Tổng còn là đối với cái này rất tức giận. Lúc đi cũng có vẻ thật tuyệt tình. Nếu như nói mấy cái này trong nam nhân có một người là Khương Tô không nắm chắc chút nào thuyết phục không tốt, vậy khẳng định chính là Hoàng Tổng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá còn tốt, Hoàng Tổng thê tử mặc dù dài chẳng thế nào cả, nhưng lại thật ôn nhu, đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Nàng hẳn là sẽ không đem chính mình sự tình cho tuôn ra đến, bởi vì cứ như vậy Hoàng Tổng danh dự cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Mặc kệ Hoàng Tổng bên kia có thể hay không vãn hồi, nhưng Khương Tô lại biết, nàng đồng ý cho Nguyễn Tương Âm sự kiện kia là khẳng định không được. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như chỉ là Hoàng Tổng bên kia xảy ra vấn đề còn có biện pháp cứu vớt, tỷ như lại tìm cá biệt Tổng Giám Đốc người đầu tư giúp đỡ chút, nhưng là nhắc tới cũng là đúng dịp, nhận được. Chính mình, điện thoại những cái kia thái thái. Lão công của các nàng tất cả đều là vòng tròn bên trong tương đối có danh tiếng phía đầu tư. Cũng không biết đến tột cùng là thế nào ở sau lưng làm chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Khương Tô cắn răng, trong mắt lóe lên không cam lòng tức giận. Nhưng rất nhanh, chú ý liền bị cái này không chút nào dự định dừng lại tiếng điện thoại hấp dẫn đi. Tiểu Âm A, copy nội dung từ truyện 88. Nàng cười giả nhận lên điện thoại. Trước hết nghĩ biện pháp ổn định Nguyễn Tương Âm, lừa gạt một chút thử một chút xem sao. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch không quá đem Trần Hy Sơn nói tới sự tình để ở trong lòng, nhất là 3-4 ngày đi qua, cũng không thấy trên mạng có bất kỳ. Khương Tô chen chân nhà khác đình, tin tức truyền tới, như loại này tình huống ước chừng chính là sự tình bị nàng cho. Giải quyết riêng, giải quyết rồi, mà những cái kia các lão tổng cũng không muốn lên tin tức. Cho nên bê bối mới có thể bị đè ép xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch mấy ngày nay chính là ngẫu nhiên nhìn xem kịch bản. Hơi có vẻ mỏi mệt lúc liền coi trọng một kỳ. Nhà ma vượt quan, mặt khác sớm muộn thời điểm lưu dắt chó. Sáng hôm nay lúc Chu Tuệ Phỉ từng có đến một chuyến. Vẫn là ôm Đang Đang tới. Bất quá trừ Đang Đang bên ngoài còn có một người cùng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn trai của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tuệ Phỉ yêu đương đã được một khoảng thời gian rồi, cùng với nàng bạn trai chung đụng rất hòa hợp. Nàng cũng đã tại Linh Lung đám người trước mặt đề cập qua bạn trai thật nhiều lần, bất quá lần này còn là được đến Giang Tiểu Bạch sau khi cho phép mới đem người dẫn tới Giang Tiểu Bạch ra. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Tuệ Phỉ cũng là bằng hữu của các nàng, cùng với nàng bạn trai gặp mặt, lẫn nhau nhận thức một chút cũng là nên. Chưa nói chi là đoạn nhân duyên này còn là nhờ vào Giang Tiểu Bạch đưa ra vòng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn trai nàng là cái rất cao thật đẹp trai tiểu tử, nhìn xem văn nhã tuấn tú, nói chuyện trời đất hắn không nói nhiều, phần lớn là lắng nghe, nhưng ngẫu nhiên nói chuyện lại là có vẻ hài hước khôi hài. Hai người mang đến một tin tức tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ chuẩn bị đi chụp ảnh cưới, mà hôn lễ thời gian cũng đã định ra. Ngay tại giữa hè, bọn họ kết hôn thời điểm Giang Tiểu Bạch còn muốn tại đoàn làm phim bên trong bận bịu, cho nên ngay tiếp theo Minh Châu Linh Lung các nàng đều đi không được, không đa nghi ý vẫn là phải tỏ vẻ, Linh Lung đã nói đến thời điểm nhất định sẽ cho bọn hắn bao một cái đại hồng bao. Copy nội dung từ truyện 88 đợi đến hai người đi rồi, Linh Lung nhìn xem hai người bóng lưng, cùng Giang Tiểu Bạch các nàng nói ra. Vệ Phỉ cái này bạn trai, thật thông minh, đối phương thông minh quyết định ở nội liễm, chợt nhìn không lộ ra trước mắt người đời, nhưng là cái IQ rất cao người, điểm này tại tán gẫu chi tiết chỗ là có thể nhìn ra. Copy nội dung từ truyện 88 là thật thông minh, biết nói chuyện, không có nhìn chung quanh, cũng không có nhìn chằm chằm Tiểu Bạch tỷ nhìn, hơn nữa đối Tuệ Phỉ cũng rất chiếu cố, theo lột quất từ địa phương là có thể nhìn ra. Minh Châu nhận đồng gật gật đầu, đều là nữ hài tử, quan sát cũng là rất tỉ mỉ, hơn nữa nhân vật chính của hôm nay chính là Chu Tuệ Phỉ bạn trai, cho nên bọn họ bên ngoài là tại tùy ý trò chuyện, vụng trộm đều là đang đánh giá người kia. Copy nội dung từ truyện 88 tóm lại, mọi người đối với đối phương cảm nhận đều rất không tệ. Hôm nay Giang Tiểu Bạch cũng tại, bất quá nàng không có dừng lại quá lâu, tán gẫu một ít ngày ăn cơm về sau trước hết rời tiệc. Copy nội dung từ truyện 88 nàng ở đây sẽ để cho Chu Tuệ Phỉ các nàng trò chuyện giết thì giờ tương đối câu nệ, không cần thiết luôn luôn dừng lại. Tiểu Bạch vòng tay là thật tốt dùng a, ta quyết định. Ta lúc nào muốn tìm bạn trai liền lại hướng Tiểu Bạch lấy cây vòng tay. Cứ như vậy ta liền đối tìm đối tượng một chuyện hoàn toàn không lo lắng a. Bất quá ở trước đó còn là làm việc cho tốt tương đối tốt. Linh Lung không chịu được cảm khái. Copy nội dung từ truyện 88 hôm nay bị đút một đống cẩu lương. Nàng có chút chống sau khi cũng có một ít tiểu nhân ghen tị. Bất quá loại này ghen tị chỉ là đối sự vật tốt đẹp tự nhiên mà vậy sinh ra. Mà đối yêu đương bản thân lại không phải như vậy khát vọng. Tựa như là đang nhìn thần tượng kịch lúc, mỗi khi nhìn thấy lãng mạn ngọt ngào tình tiết lúc liền sẽ toát ra. Qua rất ngọt a, ta cũng muốn ngọt ngào yêu đương anh. Nhưng nhìn xong liền lại trở về, lăn cọng lông yêu đương, đều cút đi, chớ kể bên lão tử. Trạng thái, copy nội dung từ truyện 88 Minh Châu thật tán đồng gật gật đầu. Nàng giống như Linh Lung, đều tại công tác bên trong tìm được tràn đầy kích tình. Từng cái sự nghiệp tâm tăng cao, chí ít bây giờ còn chưa có tâm tư đi thành ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, trước tiên thành ra sau lập nghiệp, ý nghĩ này tựa hồ đã không thích hợp cho nhanh tiết tấu đương đại xã hội. Thành ra, đối với người trẻ tuổi đến nói có lẽ sẽ là một cái an tâm càng, có thể để cho bọn họ càng hữu tâm hơn lực đi phấn đấu, nhưng là đối với càng nhiều người mà nói. Lập nghiệp mới là lực lượng, mới là quyết định lòng tự tin giá trị cảm giác thuộc về chỗ. Giang Tiểu Bạch nghe nói các nàng nói như vậy, liền cười gật gật đầu. Tùy các ngươi quyết định liền tốt, vòng tay danh ngạch sẽ luôn luôn cho các ngươi giữ lại. Copy nội dung từ truyện 88, kia Tiểu Bạch tỷ ngươi đâu chuẩn bị lúc nào dùng nhân duyên vòng tay. Minh Châu nháy nháy mắt, nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, tà A. Chuyện nhân duyên cùng chuyện khác khác nhau, người chế tác không thể sử dụng, cho nên ta chỉ bằng duyên phận đi. Giang Tiểu Bạch chững chạc đàng hoàng mà nói, cái này tương đương với thầy thuốc không tự y đạo lý sao? Linh Lung thổn thức, copy nội dung từ truyện 88 Giang Tiểu Bạch cười không nói. Đem các nàng lừa dối xong, Giang Tiểu Bạch rửa mặt xong liền mở ra thanh âm rung động, dự định tùy ý nhìn một chút. Copy nội dung từ truyện 88 trên mạng tiết mục ngắn còn là thật nhiều, nhưng nàng cảm thấy có chút vui vẻ, nàng soát thanh âm rung động thời gian cũng không nhiều lần, đại khái một tuần một lần đi, Weibo muốn tốt một ít, khả năng 2-3 ngày liền sẽ mở ra một lần. Copy nội dung từ truyện 88 vừa soát mấy cái, Giang Tiểu Bạch trượt động tác liền ngừng lại. Đây là mê hán phục lạc lạc, mới nhất đổi mới, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.